Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Chương 618. Người trẻ tuổi chính là được nhiều làm chút chuyện. Trong vườn thú lại náo nhiệt lên, phảng phất lại khôi phục đến Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu vượt ngục thời điểm kia đoạn tràn ngập kích tình thời điểm. Tiểu Bạch ở phía trước chạy, các nhân viên làm việc ở phía sau truy, tiếng người huyên náo, tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người bị chạy đến gấu trúc bị hù thất kinh. Không kịp chờ đợi muốn đem Tiểu Bạch lại xách về đi. Chỉ là về sau mọi người kinh lịch nhiều hơn, liền không có như vậy kích tình cảm giác. Nhìn xem Tiểu Bạch trong vườn bách thú tản bộ đều có thể cười một tiếng mà qua. Sau đó cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông gọi điện thoại để bọn hắn tới lính gấu trúc. Bất quá hôm nay, kia cỗ kích tình cảm giác lại trở về. Vườn bách thú các nhân viên làm việc quần tình xúc động. Đối lâm Tiểu Bạch các loại bao vây chặn đánh. Khắp nơi đều là Tiểu Bạch ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, mau tới người, mau tới người. Chấm ngoặc kép, ai u, ta bị Tiểu Bạch đụng đến. Thanh âm, lúc đầu tất cả mọi người rất khẩn trương, dù sao tới không chỉ có là Disney người, còn có thị lý lãnh đạo, bất quá bị Tiểu Bạch làm thành như vậy từng cái nháy mắt liền vui vẻ. Tốt à, đều đừng cố lấy khẩn trương, trước tiên đem Tiểu Bạch bắt về cho ta lại nói. Mặt phía bắc, tường vây, Tiểu Bạch muốn leo tường. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian phân mấy người ra ngoài. Đừng đem Tiểu Bạch mất dấu. Chấm ngoặc kép, mấy người các ngươi đi mua một ít ăn ngon, hương vị nghe tốt đồ ăn vặt. Thất thần làm gì a? Nhanh đi nhanh đi. Chấm ngoặc kép, náo nhiệt không muốn không muốn. Lâm Tiểu Bạch cảm thụ được loại này náo nhiệt không khí cũng rất vui. Bất quá nhìn phía sau vây tới một đám người, Lưu Húc Đông còn có một cái khác bảo an nhân viên thế mà còn cầm xiên côn. Đây là muốn đem mình xiên trở về à? Lập tức liền không vui. Nhìn xem trước mặt tường vây, dưới tình huống bình thường lật ra đi vẫn được. Hiện tại Lưu Húc Đông ra hỏa này cầm xiên côn, mình nếu là leo đến một nửa bị Lưu Húc Đông cho xiên xuống tới, vậy coi như thật là mất mặt. Vẫn là đi cửa chính đi. Quay đầu liền lại xông vào lùm cây bên trong, nhanh chóng hướng cổng phương hướng chạy tới. Sau đó sau lưng đám kia bảo an thanh âm của nhân viên liền lại đi lên. Tiểu Bạch vọt lùm cây bên trong, đuổi theo đuổi theo. Cái kia, đừng dọa đến Tiểu Bạch, chúng ta nhẹ nhàng một chút đây. Không nên gấp, không nên gấp, chúng ta còn có thời gian. Lãnh đạo thành phố cùng Disney đám người kia buổi chiều mới đến đâu. Vườn bách thú hôm nay bế vườn, cửa chính cũng không có người nào, chỉ có bảo an nhân viên ở chỗ này phiên trực. Sớm tại nghe được Tiểu Bạch chạy ra ngoài tin tức thời điểm, bọn hắn liền chuẩn bị kỹ càng, đóng chặt đại môn, từng cái khuôn mặt nghiêm túc đứng tại trước cổng chính mặt, tạo thành một đạo nhân tường. Người tại cửa tại, Tiểu Bạch, hôm nay ngươi đừng nghĩ ra ngoài. Bất quá, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực đồng dạng đều rất tàn khốc. Nhìn xem Tiểu Bạch ấp úng buồn bực đầu muốn vọt qua tới tư thế, bức tường người cũng liền kiên cường như vậy một hồi. Tại Tiểu Bạch vọt tới trước mặt trong nháy mắt đó dỗ đến liền tan hết. Từng cái đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Sau đó quay đầu nhìn xem chạy tới Tiểu Bạch nhanh chóng từ co duỗi trên cửa bò qua đi. Thuận đường cái liền hướng phía nơi xa chạy tới. Cổng tình huống trực tiếp liền đem Vương Trấn bọn hắn những này truy tại Tiểu Bạch phía sau nhân viên công tác chọc tức không còn cách nào khác, còn trông cậy vào các ngươi ngăn chặn Tiểu Bạch đâu, không nghĩ tới các ngươi thế mà đem đường cấp cho mở. Còn nhìn xem Tiểu Bạch chạy, có thể không thể tranh điểm khí a? Mà nhìn xem chạy tới các đồng nghiệp mỗi một cái đều là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Sau đó sâu kín từ mình bên cạnh chạy tới, những này tạo thành bức tường người nhân viên công tác biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ a. Tiểu Bạch xông nhanh như vậy, ai nhìn không chột dạ a? Nếu như bị đụng vào một chút, đó cũng không phải là trò đùa. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy cái mông từng trận mà đau. Loại này thời điểm đương nhiên muốn trước giữ lại sinh lực mới đúng. Bằng không Tiểu Bạch đi ra ngoài tìm nhân thủ cũng bị mất. Sâu kín tìm cho mình cái còn miễn cưỡng lý do nói cho qua. Đại gia hỏa lại mau đuổi theo ra ngoài tìm Tiểu Bạch đi. Đồng thời còn liên hệ cục cảnh sát, thỉnh cầu chi viện, hôm nay tình huống đặc thù, không có người hỗ trợ là không được. Bình thường Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai người bọn họ ra ngoài tìm là được rồi. Hao chút thời gian không quan trọng, nhưng hôm nay không được a, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Bạch chạy mất. Cục cảnh sát đã có một đoạn thời gian đều không có thu được vườn bách thú nhờ giúp đỡ. Đột nhiên nghe được Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài cần hỗ trợ tin tức. Từng tái lập tức liền kích động. Cảnh sát thâm niên đều biết. Mỗi lần ra ngoài tìm kiếm Tiểu Bạch cảnh sát trên cơ bản đều là cố định. Dù sao có kinh nghiệm mà lại tương đối quen thuộc Tiểu Bạch. Phái đi ra hiệu suất cao cũng yên tâm. Bất quá cái này cảnh sát phân cục gần nhất tân tiến một nhóm thực tập sinh. Những này thực tập sinh nhưng không biết cái thói quen này. Đang nghe muốn đi tìm kiếm Tiểu Bạch tin tức về sau. Từng cái kích động liền chênh lệch từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Tranh nhau chen lấn nghĩ tham gia lần này nhiệm vụ. Đây chính là Tiểu Bạch a. Ra ngoài tìm Tiểu Bạch hẳn là loại rất không tệ thể nghiệm a. Bất quá bọn hắn vẫn còn tương đối khắc chế. Cả đám đều ở nơi đó chờ lấy. Tại cục cảnh sát cục trưởng Trần Vĩ chuẩn bị phái người đi ra thời điểm. Đám người kia trực tiếp liền vây quanh. Cục trưởng, báo danh, chấm ngoặc kép. Cục trưởng, ta có thể bật cái tên sao? Khụ khụ, cục trưởng, ta cũng tới báo cái tên chứ sao? Cục trưởng, tham gia lần này nhiệm vụ có yêu cầu gì không? Ngoặc kép, từng cái trông mong ánh mắt. Trực tiếp liền đem Trần Vĩ cho nhìn uất ức. Cái này đều tình huống như thế nào? Bình thường cho các ngươi phân cái nhiệm vụ. Làm sao lại không gặp các ngươi tích cực như vậy? Tiểu Bạch lực hấp dẫn cứ như vậy đại. Vốn đang không tệ tâm tình nháy mắt sẽ không tốt. Hai mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Đối đám người kia hung hăng khiển trách một tiếng. Báo cái gì tên? Lần này ra ngoài không có các ngươi phần. Đều cút trở về cho ta làm việc. Nhìn xem đám người kia xám xịt tản ra, Trần Vĩ tâm tình mới hơi tốt một điểm. Thật sự là bị đám người kia khí quá sức. Sau đó bắt đầu điểm danh. Trước đó những cái kia đi tìm Tiểu Bạch cảnh sát tất cả đều phái đi ra, đi hiệp trợ vườn bách thú bên kia tìm kiếm Tiểu Bạch. Nếu như nhớ không lầm, Tiểu Bạch trên thân là có cái định vị vòng tròn. Đại khái vị trí cơ bản có thể xác định, những cảnh sát này ra ngoài, đang tìm thời điểm đoán chừng cũng giúp không lên gấp cái gì. Bất quá tại đại khái vị trí xác định thời điểm, có thể giúp đỡ tìm xem là được rồi. Bất quá xế chiều hôm nay Disney bên kia có thể muốn đi vườn bách thú tham quan. Tiểu Bạch gia hỏa này hiện tại đi ra ngoài, vẫn là rất không khiến người ta bớt lo a ha ha ha. Nghĩ được như vậy, Trần Vĩ đột nhiên có chút vui. Bất quá cảnh sát đã phái đi ra. Có thể không thể tìm tới Tiểu Bạch hắn cũng nói không chính xác. Lắc đầu về phòng làm việc của mình xử lý một ít chuyện. Chỉ là tưởng tượng vừa rồi mấy cái kia thực tập sinh tinh thần phấn chấn. Tranh nhau chen lấn dáng vẻ. Trần Vĩ đã cảm thấy bọn gia hỏa này tinh lực vẫn là rất tràn đầy mà. Người trẻ tuổi. Chính là được nhiều làm chút chuyện. Tại trong lòng nghĩ nghĩ, vừa vặn có chuyện cần xử lý, có thể giao cho bọn hắn. Híp hẹp hòi, tay vắt chéo sau lưng liền lại từ văn phòng đi ra ngoài. Nhìn xem mấy cái kia thực tập sinh, Tiểu Lý ha, tới một chuyến. Cái kia gọi Tiểu Lý thực tập sinh rất nhanh liền chạy tới. Còn tưởng rằng có chuyện tốt gì, nụ cười trên mặt đầy mặt. Một mặt mong đợi nhìn xem Trần Vĩ. Cục trưởng, thế nào?